Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tráng xa trường thì vong chết cũng là dạng quan binh ít ai bị được. Lại như thế thì không sợ pháp sư loài người, thậm chí có cả bậc thần nhân chết đi biến thành thần binh, oai lực của chúng nó là vô thường, quỷ thần mà thấy đều run sợ. Gặp lại như vậy thì con người trừ hàng có căn cơ huyền nhân u ẩn, còn lại thì đều không thể bắt được. Âu Thái lo lắng hỏi, không bắt được thì tính sao? Chẳng lẽ cứ để cho nó ám như vậy? Thầy Bình thích chí vỗ đùi cười lớn. Ông thật là khéo lo xa. Tôi chỉ 100 ca thì 80 ca chỉ là các hồn ma bóng quấy trêu người. Hàng có đầy đủ nhận thức mà bắt hồn cướp xác chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà cũng chẳng phải sợ gì chúng nó. Bởi chúng quỷ đó tôi có phương pháp điều trị riêng. Bình tôi nuôi đầy đủ cả ra kia. Nhưng mà ông người thường không có thấy được phép đó của tôi. Nói đoạn thích chí vỗ đùi, vuốt râu mà cười, lại chỉ tay về phía mấy chậu cây ngải bày ở hai bên cho ông Thái xem. Ông Thái thấy như vậy thì nuốt nước bọt không dám nói câu gì, sợ phạm vào uy người thánh nhân. Rồi tần ngần hồi lâu ông lại mới hỏi. Nhưng mà vẫn còn trường hợp như thầy nói là người thường không bắt được mà. Thầy liền trả lời. Hạng thần binh sức mạnh nó vô địch, nó đâu có thèm thân người làm gì, con người cũng phải còn đang cúng tế cho nó, ví như là nơi tôi có đền thờ thần Tử Hậu đấy. Đứng trên đỉnh cao muôn người thờ phụng, đạo trời đạo người đều nắm trong lòng bàn tay, thì nào còn thiết tha gì thân xác dương gian, hỏa chăng có người u ẩn thì nó còn sợ, còn cần tới sắc mặt theo, nhưng mà người như thế trong nhân gian dễ gì gặp được. Nếu có được người như vậy, họ cũng là bậc danh sĩ hoặc là bậc đại sư, lánh mình nơi núi non hiểm trở, hoặc đi giáo hóa chúng sinh, đi khai môn quỷ tận. Siêu độ cho đời chứ nào có ngây ngốc như con nhà ông mà lo. Mà người như thế thì binh nào dám nhập, vong nào dám bắt. Ông Thái lại hỏi, thế nào là người u ẩn, người ấy ra sao mà các quỷ lại thèm muốn như vậy? Thầy liền nhân đó mà thuyết cho ông Thái nghe về người huyền nhân u ẩn được lại như sau. Người nào có căn số mạng can chi tuổi hành cung ưng hạ bản mệnh hợp với đường âm thì được gọi là huyền nhân. Vậy thế nào là người hợp với lệ đường âm? Đó là những người tai nghe âm thanh từ biển xa vắng, mắt nhìn sự việc từ cõi âm dương, lòng hiểu đạo lý 3000 thế giới, mệnh bắt phục hàng chúng quỷ vô thường. Tài cao bắt đầu cảm ứng trời đất, đức lớn vô biên chạm tới quỷ thần. Những người như vậy gọi là huyền nhân. Những người huyền nhân thì cả cuộc đời sự nghiệp phải rèn luyện để phát huy bản ngã, sức mạnh, căn mệnh của bản thân. Sự luyện luyện đó đã tạo nên cho họ những năng lực đặc biệt, khiến cho họ có sở trường là các thuật kỳ lạ, được gọi chung là huyền thuật. Những môn phái tập thể cộng đồng người xây dựng nên để nối tiếp nhau, chỉ cho nhau những đạo lý, truyền thụ cho nhau những tinh hoa trong sự nghiệp huyền nhân, được coi là huyền môn. Những thời cơ xảy ra sự việc huyền bí linh thiêng như vậy được gọi là huyền cơ. Vậy thế nào là hàng huyền nhân u ẩn? Đối với huyền nhân cũng có nhiều người nhiều loại khác nhau, giống như là các loài phi thân thì cũng có loài trên dưới, có từ bậc thánh nhân tới bậc thần, tới chúng quỷ, tới vong ma, tới ngạ quỷ, tới súc sinh thành tinh, tới yêu ma bóng nhập. Vậy nên là huyền nhân cũng có những người chỉ có cảm ứng trong những việc, những trường hợp nhất định. Ví dụ như là những người có nhiều may mắn, chơi số hay trúng, làm ăn thuận lợi không hiểu do đâu. Những người thờ cúng tổ tiên linh thiêng, rồi người được trên thương khi gặp việc xấu tai nạn thường may mắn mà cho tránh. Rồi tới những người được trên gia ân ban cho huyền thuật, có thể cảm ứng được thi hài, tìm được mồ mả gọi là ngoại cảm. Có thể đủ sức mạnh làm lễ cầu an, cầu siêu dài hạn gọi là pháp sư. Có thể biết được người sắp chết, già do có mắt pháp nhìn được bóng quỷ tột khốc câu hồn, gọi là dự cảm. Có thể nghe thấu các loài động vật, cảm ứng được, huấn luyện được, không bị chúng hại gọi là chi cảm. Hạng như thế đôi khi có huyền thuật, nhưng là bị động không khống chế, gọi là huyền nhân khai minh. Cho tới người có thể hiểu được đạo lý sáng suốt bao trùm nhân gian, từ đó nương theo gọi là đại đức, có thể nuôi luyện âm binh gọi là nuôi âm binh, có thể vẽ được bùa chú, dùng ngôn ngữ ký tự bí mật ảo diệu huyền môn gọi là thầy bùa, có thể nhìn ra long mạch biết nơi tốt xấu gọi là phong thủy, có thể nhìn được bản mệnh dự đoán tương lai gọi là tướng số. Những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net